Chương 1125 tối cường thăng cấp hệ thống. Như ý kim cô bổng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thần khí Long Quang chia làm nhiều cái tiến hóa cấp bậc. Tầng thứ nhất tiến hóa là chủ thần pháo, nhất pháo phong tỏa, quả ngươi là thiên nam hay lại là đất bắc, trực tiếp đánh giết, nhưng là nó mở ra điều kiện là 5 cái khu vực bảo, rất khó, nhất cái vị diện có mấy món khu vực bảo. Muốn mở ra sử dụng tầng thứ nhất thật rất khó, đệ nhị tầng sẽ là cái gì? Long Phi từ lấy được chủ thần khí thời điểm vẫn đang mong đợi, hiện tại hắn mở ra, không phải là tiến hóa thành cái gì Sailor Moon, cũng không phải là cái gì chủ thần pháo bản thăng cấp, mà là tiến hóa thành một cây gậy, một cây lưu quang lòe lòe cây gậy, một cây Long Phi vô cùng quen thuộc cây gậy, một cây ở trên địa cầu nhà nhà đều biết cây gậy, một cây con khỉ chơi đùa cây gậy, trên cua tui nét, nó kêu như ý kim cô. Bỗng. Long Phi trợn mắt hốc mồm, cả người cũng ngây ngô ép, nếu như không phải là thấy hạt ngô hơn 5 chữ to Long Phi thật không biết. Ê như ý kim cô bổng, chuyện này. Này dời à, xoái bỏ đi, tuyệt ép là muốn lên trời xuống đất a. Tề Thiên Đại Thánh vũ khí. Định Hải thần châm. Ta chỉ muốn hỏi một câu, còn có ai? Long Phi trở nên có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được như ý kim cô bổng, có hay không gìn giữ thứ hai giai đoạn tiến hóa? Chờ một chút. Long Phi cũng không có lập tức bảo tồn lại, hệ như ý kim cô bổng quả thật mạnh, một gậy phỏng chừng chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, nhưng là chủ thần pháo uy lực ta là gặp qua. Nhất pháo phá nhập hư vô ích, chuyển kiếp mấy cái vị diện, trực tiếp đem bản thể đánh giết, nếu như gìn giữ cái thứ hai giai đoạn tiến hóa hay không còn có chủ thần pháo chức năng. Điều này rất trọng yếu, mặc dù Long Phi hiện tại ở trong tay không có khu vực bảo, nhưng là hỗn độn giới liên tiếp vô số hạ đẳng vị diện. Giúp nhiều mấy cái phi thăng cường giả nói không chừng là có thể tuôn ra khu vực bảo, đến lúc đó mở ra chủ thần pháo cũng là khả năng, ê đinh. Gợi ý của hệ thống, chủ thần khí chỉ có thể gìn giữ một cái trạng thái, nhưng là nắm giữ toàn bộ chức năng, nếu như player muốn sử dụng giai đoạn thứ nhất chức năng trực tiếp có thể biến thành giai đoạn thứ nhất. Ách! Long Phi ánh mắt rung một cái, khẽ nói, cái tiến hóa sau hệ thống chính là không giống nhau, lại có thể làm ra giải thích. Nhìn dáng dấp một không phiên bản hệ thống đề cao không ít chức năng a. Lúc trước hệ thống là tuyệt đối không thể nào như vậy, nhìn như thăng cấp sau hệ thống cùng không có thăng cấp không sai biệt lắm, thật ra thì hoàn toàn khác nhau, rất nhiều chức năng yêu cầu Long Phi chính mình đi kích động mới có thể chạy khi gìn giữ giai đoạn thứ hai. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, như ý kim cô bổng vần sáng chợt lóe nhẹ nhàng trôi nổi ở Long Phi trong không gian giới chỉ, hệ đệ nhị tầng tiến hóa là như ý kim cô bổng, vậy nó chức năng là cái gì? Tầng thứ nhất là chủ thần pháo, như ý kim cô bổng chức năng đây. Long Phi lập tức mở ra hệ thống tra nhìn, nhưng mà hệ thống biểu hiện là dấu hỏi, cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ, vẫn còn cần Long Phi chính mình đi mở ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí e như ý kim cô bổng a. Lão tử là không phải là muốn biến thành Tề Thiên Đại Thánh à? Nói không chừng ngày nào thôn phệ một mực con khỉ huyết mạch, ta là có thể đem như ý kim cô bổng lực lượng cho kích hoạt đứng lên. Nói như vậy, Long Phi tâm lý mở là tự sướng đứng lên, suy nghĩ cái đó tình cảnh cả người liền không khỏi hưng phấn, trong đầu tràn đầy Tôn Ngộ Không hoành hành vô kỵ hình ảnh, đương nhiên là đang ở gặp phải Đường Tăng trước, đánh một chút không có chỗ dựa tiểu yêu tinh, dọc theo đường đi quá uất ức, muốn làm liền muốn rất người mạnh nhất kiền, làm hắn long trời lỡ. Đất, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, hơn nữa Long Phi hai mắt nhất nhanh nhìn không trung lẩm bẩm nói, người ta nhất định sẽ đem mưa dẫm ở dưới chân, nhất định sẽ đem chủ thần điện thao lật. Lão tử thề. Trừ địa ngục tầng 18, thông phệ huyết mạch, chủ thần khí những thứ này bên ngoài, còn có một cái kiểu đồ hệ thống không có đề kỳ, nhưng là lại ở Long Phi trong cơ thể là một cổ lực lượng, một cổ Long Phi mình cũng coi thường lực lượng ở trong cơ thể hắn dựng dục, đại viên mãn thiên kiếp sau thử thách nảy sinh lực lượng, nó bây giờ giống như một hạt giống ở Long Phi trong cơ thể dựng dục, chờ nó lớn lên chồi non thời điểm Long Phi đem sẽ biết cái gì là thiên kiếp sau thử thách lực lượng, cả. Buổi tối, Long Phi đều là một mảnh hưng phấn, so với hắn ngày thứ nhất chuyển kiếp ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm còn phải hưng phấn, ở hưng phấn đồng thời hắn cũng làm rõ ràng hiện tại tại chính mình tình cảnh, Nguyên Ương Tông là nơi này khu vực bá chủ, khống chế chu vi 5 triệu cây số bên trong 18 ngôi thành lớn, thế lực cực kỳ to lớn, như cự kình một loại tồn tại, hắn chỗ Hồng Thành là 18 thành một trong. Thân phận của hắn là một gã không hữu danh tự nô lệ, số thứ tự 009, hắn tác dụng là cung con em những quý tộc kia mua vui, đặc biệt có chút con em quý tộc tu luyện công mới pháp, chiêu thức, liền bắt bọn họ khảo sát uy lực, liền như hôm nay ở trong lồng giam Vương Thái như thế, hắn chính là Hồng Thành con em quý tộc, hay lại là Nguyên Ương Tông ngoại môn treo tên đệ tử, hắn chính là dùng Long Phi kiểm tra hắn mới sửa luyện kim cương quyền lực lượng, kim cương quyền, tam phẩm chiến đấu quyền, lực lượng đạt tới 50.000 quân, một quyền có thể đem một khối thật dày đá hoa. Cương bắn cho nát bét nhưng là không có oanh tử Long Phi, cái này làm cho Vương Thái cực kỳ khó chịu, càng khó chịu là để cho hắn ngay trước nhiều người như vậy mất mặt, tâm lý nắm một đám lửa. Hồng Thành, Vương gia, Vương Thái đem trong sân mấy cái một nhân thung bắn cho nát bét, trên người từng cục bắp thịt nổ mạnh tự đắc khuyến khích, mặt đầy lửa giận, quát lên, kỳ hại lão tử mất thể diện. Lão tử nhất định giết chết ngươi. Một tên quản gia bộ dáng nhân đạo, kẻ thái thiếu giết chết hắn rất dễ dàng, mấu chốt là vùng được, phải, tìm trở về a. Ta đã liên lạc tốt. Ba ngày sau có một trận đại hình đấu thú trường, người cả thành cũng sẽ đi xem, đến lúc đó ngài lợi dụng ngài kim cương quyền hung hăng ra gió nhẹ, ai dám ngăn cản ngươi. Tên kia quản gia hưng phấn nói, Hồng Thành người tốt đấu, dưới đất sân đánh cận chiến đều biết thập gia, hơn nữa, trong thành còn có một nhà to lớn đấu thú trường, chuyên môn dùng để vui thích những quý tộc kia, cao quản, có thú cùng thú chém giết, có người và người, còn có người cùng thú chém giết. Vương Thái hai mắt trầm xuống, hỏi khi cái đó số thứ tự 009 nô lệ sẽ tham gia sao? Quản gia lập tức nói, kẻ thái thiếu ngươi yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tham gia, ta đã sớm an bài xong. Vương Thái khóe miệng móc một cái, cười nói, ê được. Tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Quản gia tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, kẻ thái thiếu ta nghe nói lần này còn có Nguyên Ương Tông trưởng lão hội xuất hiện, nếu như bị hắn nhìn trúng lời nói, thân phận ngài là có thể trực tiếp trở thành chính thức. Treo tên đệ tử cùng đệ tử chính thức hoàn toàn là hai cái ý tứ, nếu như có thể biến thành đệ tử chính thức lời nói, kia thân phận của hắn liền hoàn toàn bất đồng. Vương Thái trong mắt lóe lên một tia tinh mang, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, hưng phấn cười lên, đạo, kệ hắc hắc, kệ ba ngày, ta nhất định phải đem kim cương quyền lực lượng tăng lên. Hỗn độn giới, một người khác không biết tên địa phương, nhất tên gọi người đàn ông trung niên cặp mắt có chút thì ra như vậy, thâm thâm hít thở mấy cái khí, sắc mặt hưng phấn, lẩm bẩm nói, kỳ hỗn độn giới, ta rốt cuộc trở lại. Rốt cuộc, trở lại. Số từ, 1869.